Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 320, Đại Minh Tinh nhóm. Không lâu sau đó, Lâm Phi Phàm trên người tràn đầy đất trở lại cơ quan du lịch. Không hề nghi ngờ, hắn ngã, hơn nữa còn rất thảm, nhưng trên mặt hưng phấn lộ rõ trên mặt, ta khoảng cách châu trưởng chỉ kém một cặp kính mát, xe, khẳng định là không thể kỵ. Trên thực tế, không chỉ là đưa tu đơn giản như vậy, 89 phần 10 khả năng bị hắn quảng báo hỏng, nhưng mà này kiên định Lâm Phi Phàm chơi motor ý nghĩ. Ta phải học kỹ lớn bài xe gắn máy. Lâm Phi Phàm nói, rời nhà không kém nhiều thời gian một tháng. Làm Lâm Phi Phàm mở cửa thời điểm, hắn thậm chí coi là tiến vào sai gia môn. Trong phòng đồ dùng trong nhà bài trí đổi một chút. Trong nhà rõ ràng càng sạch sẽ gọn gàng. Phải biết, trong nhà này, Miêu Tiểu Lệ là cái lười chứng, chuyên môn phụ trách quấy rối. Cổ Nhã mỗi ngày bề bộn muốn chết, thường xuyên không gặp được người, không thể hy vọng, mà Cốt Thiên Hồn còn nhỏ, trên cơ bản liền không có cái gì chỉnh lý việc nhà thói quen. Cái kia sẽ là ai chứ? Tại đây sạch sẽ đơn giản không giống như là chính nhà mình hoàn cảnh bên trong. Lâm Phi Phàm còn có chút không quá thích ứng, nhưng khi hắn nghe được trong phòng giải trí truyền đến hai nữ hài tiếng cười thời điểm, hắn lập tức liền nghĩ tới, cái nhà này bên trong, nhiều tới một người, Lâm Tiểu Phàm, làm Lâm Phi Phàm phân thân. Lâm Phi Phàm cho Lâm Tiểu Phàm tự do độc lập, để cho nàng đi bồi tiếp tiểu hồn cùng một chỗ làm trực tiếp. Lâm Phi Phàm đi gần một tháng, cũng không biết các nàng trực tiếp thế nào. Vừa muốn gõ cửa, Lâm Tiểu Phàm lại đột nhiên mở cửa đi ra, nhỏ giọng nói, đừng tùy tiện nói, một mực tại trực tiếp đây. Lâm Phi Phàm lập tức gật gật đầu, gợi cảm mỹ lệ nữ chủ bá trong nhà là không thể có nam nhân. Này lại dẫn đến tai nạn tính kết quả, một tháng này hai người các ngươi chơi đến thế nào? Lâm Phi Phàm hỏi, ha ha ha, giải thích quá khó khăn, ngươi còn là tự mình xem đi. Chúng ta tới đồng bộ một cái trí nhớ. Tốt, đi lên. Một tháng này, là nhỏ hồn cùng Tiểu Phàm hai vị nữ chủ bá phong sinh thủy khởi một tháng. Lâm Phi Phàm đơn giản không thể tin được. Hiện tại các nàng đến tột cùng có bao nhiêu lửa? Đơn giản tới nói đi. Hai người bọn họ lửa đã đến có thể ảnh hưởng kịch truyền hình tỷ lệ người xem trình độ. Đừng không tin, đây là một phần đến từ quyền uy báo cáo điều tra chứng thực tin tức. Nửa tháng trước, Hunan Satellite TV một bộ đại chế tác, lớn IP lưới kịch, bộ này lưới kịch bị đậu cà vỏ cho điểm bên trên 9 điểm. Đủ thấy hắn chất lượng, kết quả là tại tập 1 diễn đến một nửa thời điểm. Tiểu hồn cùng Tiểu Phàm bắt đầu trực tiếp, thu xem đường cong thẳng tắp rơi xuống, mà các nàng lần này trực tiếp một đầu kéo dài đến tập 2 ở giữa. Kết quả trực tiếp kết thúc. Thu xem đường cong lập tức bắt đầu tăng trở lại, mà đồng loại sự tình đã từng xảy ra rất nhiều lần, thậm chí ban tổ chức còn chuyên môn đối với chuyện này làm đưa tin. Đây đã là trong thời gian ngắn tiểu hồn lần thứ hai bị ban tổ chức đưa tin tiến vào. Đến bây giờ, chỉ cần tiểu hồn cùng Tiểu Phàm bắt đầu trực tiếp, các lớn trực tiếp trên bình đài các đại chủ gieo nhân khí nhất định sụt giảm. Không thể không dựa vào siêu quản khóa nhân khí tới giả tạo giả tượng. Dù sao, tiểu hồn cùng Tiểu Phàm trực tiếp, tràn đầy xem chút, tiểu hồn liền không nói. Mỹ lệ, thanh thuần, mà lại không nói nhiều. Là loại kia hết sức an tĩnh loại hình. Trọng yếu nhất chính là, kỹ thuật còn đặc biệt tốt. Vô luận là muốn xem cô em vẫn là muốn nhìn kỹ thuật. Đều có thể đạt được thỏa mãn. Mà Tiểu Phàm thì là cái khác loại, dáng người nóng bỏng, cao gầy gợi cảm, kế thừa từ Lâm Phi Phàm mồm mép bản lĩnh, vậy cũng là hướng dẫn du lịch đào tạo ra tới, tuyệt đối không tẻ ngắt, đủ loại tiết mục ngắn xuất hiện nhiều lần, thế là, ưa thích nghe tiết mục ngắn người cũng đã nhận được thỏa mãn. Mỹ nữ có hai loại, kỹ thuật có kỹ thuật, muốn tiết mục ngắn có tiết mục ngắn, còn có cái gì không vui. Lại thêm đủ loại truyền thông từ truyền thông phóng to hiệu ứng. Thế là, nguyên bản đã hết sức lửa tiểu hồn cùng Tiểu Phàm tổ hợp. hiện tại đã lửa nổ tung. Mà trong này, nhất làm cho Lâm Phi Phàm không có thể hiểu được, liền là tiểu hồn cùng tiểu phàm thân vệ quân chiến tranh. Đúng vậy, không sai, cái gọi là đồng thời xuất cảnh hai cái dẫn chương trình. Tiểu hồn cùng tiểu phàm vậy mà thành lập riêng phần mình thân vệ quân. Mà bọn hắn so đấu thủ đoạn vô cùng đơn nhất. Tia ba soạt thiếp mời, microblogging soạt chủ đề, kênh soạt lễ vật, mà lại còn có chuyên môn trung lập đảng tới vì hắn sao bọn hắn tiến hành thống kê. Nhìn xem kinh người lễ vật số lượng, đang ngẫm nghĩ mình tại cơ quan du lịch kia đáng thương tiền lương. Lâm Phi Phàm không khỏi buồn theo trong lòng đến. Im lặng ngưng nghẹn, sau đó mấy ngày thời gian bên trong, một cái tin tức dẫn nổ ngành giải trí. Hollywood chạm tay có thể bỏng lớn nhỏ xe phiêu huynh đệ muốn tới Trung Quốc. Cùng Trung Quốc đỉnh cấp minh tinh Tô Tiểu Mị chung nhau biểu diễn một bộ hợp phách ma huyễn mạng. Lớn, từ năm trước, Hollywood hồng tinh xe phiêu bị tuôn ra nhưng thật ra là hai người huynh đệ về sau. Giá trị bản thân của bọn họ không rơi xuống phản tăng. Y hệt trở thành phòng bán vé cam đoan. Không ít kịch gia đều dự định tại đây song bào thai huynh đệ trên người làm văn chương. Nghe nói hai người bọn họ còn muốn biểu diễn Hollywood bản dây N9. Đầu năm nay càng là tại siêu cấp bát bên trên hai người hợp tác trước dâng lên bọn hắn xuất đạo hát. Đến ca khúc thứ nhất. Sau đó bài hát này lập tức leo lên nào đó cũng không tồn tại video trang web. YouTube. Thời gian ngắn nhất bên trong phá ước bảng điểm vote. Dạng này đại minh tinh tới Trung Quốc quay phim. Quả thực khiến cho Trung Quốc đám fan hâm mộ điên cuồng. Mà càng bị điên, còn có Lâm Phi Phàm. Trước kia sáng sớm, còn chưa tỉnh ngủ Lâm Phi Phàm đứng tại hoành cửa hàng nào đó cổ đại cảnh khu bên ngoài. Đủ loại ngáp, hắn cũng không phải là chủ động yêu cầu tới nơi này. Mà là bị Tô Tiểu Mị cho kéo tới. Mà đáng giận Miêu Tiểu Lệ chẳng những không cứu hắn, ngược lại trực tiếp đem hắn ném cho Tô Tiểu Mị. Kết quả chính là như thế. Đáng thương Lâm Phi Phàm đang ở vui thích hưởng thụ lấy gần nhất mới trò chơi. Trải qua sống mơ mơ màng màng tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt. Ăn đồ ăn vặt, hát ca, đột nhiên liền bị người túm đến nơi này. Còn có Vương Pháp sao? Người nói người quay phim liền đập thôi. Có quan hệ gì với ta à? Người không phải lôi kéo ta tới làm cái gì? Ta là có thể đạo diễn vẫn có thể sản xuất à? Ta vẫn là có thể làm diễn viên à? Kết quả, một giờ sau, Lâm Phi Phàm vậy mà thật đổi lại một bộ quần áo. Xung làm một lần bày diễn. Tràng cảnh, sáng sớm trên chợ rộn rộn ràng ràng. Không có mặt khác chủ yếu diễn viên. Chỉ có bày diễn tại đây. Thế nhưng đạo diễn đập mấy lần đều vô cùng không hài lòng. Sau cùng, lại một lần về sau, quay phim rốt cục phát hiện vấn đề. Lão đệ, người có cảm giác hay không cái kia tiểu huynh đệ có chút quá chát nhãn? Quay phim đối tuổi trẻ đạo diễn hỏi. Đạo diễn nhìn thoáng qua máy giám thị, một nơi nào đó quán nhỏ bên cạnh, cái kia ăn mặc vải thô quần áo, đang ở mua sớm điểm. Một mặt chưa tỉnh ngủ Lâm Phi Phàm, động tác lười nhác, biểu lộ đúng chỗ, nhưng vấn đề duy nhất, móa nó, ai đem hắn an bài đến trận này bên trong? Cao lớn như vậy anh Tuấn một người đặt ở không phải đoạt trò vui sao? Đi đem hắn bị thay thế, tùy tiện tìm mua bánh bao, đạo diễn hô, thế là Lâm Phi Phàm cao hứng bừng bừng bị đổi xuống dưới. Không cần tại đây quay phim thật tốt, nhưng... Hắn cao hứng quá sớm. Hắn mặc dù bị đổi xuống dưới, lại bị an bài vào một cái mới tràng cảnh. Thuần Dương lâu, Lâm Phi Phàm ngẩng đầu nhìn tấm bảng này, thở dài một hơi. Nguyên lai ta này coi như lớn lên đẹp trai ra hỏa không thể đi mua bánh bao. Chỉ có thể tới Thuần Dương lâu à. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.